Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450: Kỳ công chân tạo hóa. Vân thủy huyễn mộng công. Kỳ huyền chân linh biến. Thâu thiên hoán nhật quyết. Lý Phàm đã từng tu hành qua những thứ này được xưng tụng tuyệt thế nổi bật công pháp. Nhưng cùng giờ phút này trong đầu hắn lấy được tạo hóa hồng lô công so sánh, tất cả đều thua chị kém em, không đủ nhấc lên. Lý Phàm say mê cái kia mỹ diệu trong câu chữ, dường như có thể thông qua môn công pháp này, nhìn thấy thiên địa chân chính huyền bí. Thậm chí hắn có dự cảm, tại thiên địa này ở giữa còn không tồn tại đủ loại tu hành hạn chế niên đại. Chỉ cần cái môn này công pháp, cho dù là không có chút nào tư chất tu hành phế nhân, cũng có thể từng bước một thối luyện, tiến hóa, thăng hoa bản thân, từ đó cuối cùng siêu phàm thoát tục, đắc đạo đăng tiên. Cái gì gọi là đại đạo huyền công? Cái gì gọi là vô thượng hành quyết? Đây chính là chính thức được xưng tụng tạo hóa hai chữ. Lý Phàm như đói như khát đọc, trải nghiệm lấy tạo hóa hồng lô công, trong lòng không cách nào ức chế vui sướng. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm, liền trở lại lúc nào Hứa Khắc bên người cũng không biết. Không biết qua bao lâu, chờ hắn rốt cục lấy lại tinh thần thời điểm, Bạch Tiên Sinh đã biến mất không còn tăm tích. Ngự Thú Tông biến đến như là ở kiếp trước kinh lịch như vậy, hỗn loạn một mảnh. Tận mắt nhìn thấy tông môn tiền bối bị người tùy ý đồ sát, Ngự Thú Tông các đệ tử trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hứa Khắc lúc này chính mang theo Lý Phàm, cẩn thận từng ly từng tí tránh né cử chỉ điên cuồng các sư huynh, nỗ lực căn cứ Lục Nhai cho hắn ngọc bài chỉ dẫn đi tìm Bạch Tiên Sinh. Nhìn trộm Hứa Khắc tư duy, Lý Phàm kinh ngạc phát hiện Hứa Khắc trong trí nhớ thế mà hoàn toàn không có hắn hóa thành huyền điểu bay đến Bạch Tiên Sinh bên cạnh, sau đó thu hoạch được chỉ điểm tràng cảnh. Hơi hơi suy tư, Lý Phàm nhất thời liền minh bạch, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, Bạch Tiên Sinh truyền lại tạo hóa hồng lô công có thể xưng vô thượng diệu pháp, rơi vào hắn cái này một nho nhỏ trúc cơ yêu thú trên thân, tất nhiên sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Dù là công pháp lại thế nào huyền bí, luyện không ra cũng là uổng công. Bạch Tiên Sinh tất nhiên là cân nhắc đến điểm ấy, cho nên mới thuận tay gạt đi vừa mới mọi người ở đây toàn bộ trí nhớ. Kể từ đó, Lý Phàm liền sẽ không bởi vì môn công pháp này mà người bị hiểm cảnh, đồng thời có đầy đủ thời gian có thể chậm rãi tu hành. Bạch Tiên Sinh suy tính thật chu đáo a. Lý Phàm không khỏi cảm thán nói. Tận mắt nhìn đến Bạch Tiên Sinh về sau, Lý Phàm bây giờ có thể khẳng định, hắn tuyệt sẽ không là thiên y, không đề cập tới bề ngoài không có nửa phân chỗ tương tự. Khí chất cũng là sai lệch quá nhiều. Bạch Tiên Sinh vẻ đẹp, là chỉ cần gặp qua liếc một chút, thì lại khó mà quên được loại kia. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Tiên Sinh trong lúc lơ đãng toát ra thân thiết, hòa nhã, là căn bản là không có cách giả vờ. Cùng thiên y dày đặc, khó lường, một trời một vực, Lý Phàm không khỏi thở dài một hơi. Đối phó đầy trời yêu thú, như giết gà giết chó. Chỉ nhìn ta liếc một chút, thì hiểu rõ ta tu hành phương thức. Đồng thời qua trong giây lát thì cấp ra công pháp trung cực đáp án. Dễ như trở bàn tay sửa chữa tại chỗ toàn bộ sinh linh ý thức. Có thể nói là công tham tạo hóa. Bạch Tiên Sinh thực lực, chấm ngoặc kép. Kết hợp những gì hắn làm, Lý Phàm không khỏi liên tưởng đến Trường Sinh Thiên Tôn bốn chữ. Tại Ninh Viễn Thành bọn nhỏ trong nhận thức biết, Bạch Tiên Sinh chỉ là một phàm nhân. Bạch Tiên Sinh bản thân, cũng chính miệng thừa nhận qua điểm ấy. Trong khoảng thời gian ngắn, từ phàm nhân trong nháy mắt hóa thần, lại từ hóa thần biến Trường Sinh. Nhìn như vậy đến, Ninh Viễn Thành bên trong một đám cô nhi nói tới, Bạch Tiên Sinh là trên thế giới tốt nhất người tốt, y thuật người lợi hại nhất, đẹp mắt nhất người, nói chuyện ôn nhu nhất người, người thông minh nhất, chờ một chút những thứ này. Có lẽ cũng chưa hẳn là khoa trương nói bừa. Lý Phàm không khỏi tâm linh chập chờn, nhưng có một vấn đề lập tức theo nhau mà tới. Mấy ngàn năm sau hiện tại, Bạch Tiên Sinh lại đi nơi nào? là ngũ lão hội nhất tâm, vô ưu, chân thực ba vị thiên tôn bên ngoài một trong hai. Lý Phàm cảm thấy không quá giống. Ngũ lão hội loại này tác phong làm việc, cùng Bạch Tiên Sinh có thể nói là không hợp nhau. Tại Vạn Tiên Minh bên trong, vị kia nghe nói sáng tạo ra Tịnh Thể Linh Trì trận pháp, trợ giúp phàm nhân khu trục thể nội chướng khí Đông Cực Thiên Tôn. Ngược lại là có chút Bạch Tiên Sinh cái bóng. Có thể vị này Đông Cực Thiên Tôn chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện qua mà thôi. Thậm chí Lý Phàm cũng chỉ là tìm đọc điển tịch thời điểm, trông thấy trong sách ngẫu nhiên nhắc qua. Tuyệt đại đa số Vạn Tiên Minh tu sĩ chỉ sợ đều không rõ lắm vị này tồn tại. Nếu như Bạch Tiên Sinh tại thế, tất nhiên không sẽ như thế bừa bãi vô danh. Cũng hoặc là Bạch Tiên Sinh cùng ở kiếp trước truyền pháp thiên tôn một dạng, thành công thoát khỏi huyền hoàng giới trói buộc, phá giới mà đi rồi. Vẫn là nói Bạch Tiên Sinh đã vẫn lạc. Chỉ là nghĩ nghĩ, Lý Phàm thì lắc đầu, đem ý nghĩ này bỏ đi sau đầu. Hắn thực sự rất khó tin tưởng, giống Bạch Tiên Sinh kinh tài tuyệt diễm như vậy người sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc. Lý Phàm ở tại Hứa Khắc trong đầu tóc suy nghĩ bách truyền, đồng thời một cách tự nhiên vận chuyển tạo hóa Hồng Lô Công, cùng Lý Phàm chính mình suy nghĩ ra thô bạo oanh kích thể nội mật tàng. Sau đó tại mật tàng chi lực tràn ra thời điểm, thừa cơ cướp lấy mật tàng chi lực lấy cung cấp tu hành khác biệt. Đi qua Bạch Tiên Sinh cải tiến sau Hồng Lô Công, đi qua thiên nhân cảm ứng chi thuật, do thiên địa tòa này đại Hồng Lô dẫn động thân thể Hồng Lô cộng minh, thiên nhân hợp nhất phía dưới, có thể tùy tâm điều động mật tàng chi lực cải tạo, tu hành, đồng thời còn thúc đẩy thân thể Hồng Lô hướng về thiên địa Hồng Lô phương hướng diễn biến. Quả nhiên là ảo diệu vô cùng, huyền bí không thôi. Tu luyện mỗi một cái nháy mắt, Lý Phàm đều cảm thấy mình phụ thân cỗ này huyền điểu đang phát sinh thuế biến, mà đem hắn theo cái này tuyệt không thể tả trong quá trình tu luyện đánh thức. Tự nhiên lại là vị kia khuôn mặt đáng ghét Ngự Thú Tông đệ tử Tống Dương. Hắn y nguyên đối Lý Phàm cái này thiên mệnh huyền điểu tặc tâm bất tử. Một hồi trước mưu đồ thất bại về sau, lần này hắn ngóc đầu trở lại, đồng thời tiêu hết cả tiền vốn, mượn tới một đầu kim đan kỳ Mặc Tiên Hổ trợ trận, thề phải đem Lý Phàm cướp đi. Mặc Tiên Hổ rít gào lấy rượu võ dương oai, bị quấy dày Lý Phàm trong lòng thì là vô cùng khó chịu. Thể nội giống như Hồng Lô oanh minh, mật tàng chi lực dâng lên mà ra. Lý Phàm bay tới giữa không trung, thân thể bành trướng, qua trong giây lát thì từ một con lớn chừng bàn tay tiểu tiểu điều biến thành cánh phát triển ba trượng, so Mặc Tiên Hổ đều phải lớn hơn gấp 2-3 lần hung ác yêu thú, như là vồ con gà con một dạng. Lý Phàm một chảo liền đem Mặc Tiên Hổ bắt được, không đợi nó giãy giụa như thế nào, trong miệng toát ra thăm thẳm huyền quang, hấp lực từ đó sinh ra. Lý Phàm một miệng đem Mặc Tiên Hổ nuốt vào, Hứa Khắc nhất thời trợn mắt hốc mồm, mà Tống Dương thì là bị sợ vỡ mật đồng dạng, lộn nhào trốn, trong không khí còn ẩn ẩn lưu lại cỗ mùi khai. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, khinh thường đuổi theo, thu hồi mật tàng chi lực, một lần nữa biến trở về nguyên bản lớn nhỏ, trở lại Hứa Khắc trên đầu, cưỡng ép biến thân, tựa hồ thân thể có chút hao tổn, bất quá thân thể giống như Hồng Lô, đem nuốt vào Mặc Tiên Hổ luyện hóa thành tinh túy năng lượng. Cổ cổ ấm áp khí tức đi khắp toàn thân, Lý Phàm chợt cảm thấy một trận mỏi mệt, sau đó khống chế không nổi u ám thiếp đi, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc Hứa Khắc. Trên hai tay duỗi, sờ lên Lý Phàm, ngây ra như phỗng. Hết chương.